Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, tinh hoa hành trình 10. Trương Dịch một phen đưa tới không ít người nghĩ lại. Phòng trực tiếp bên trong có không ít tuổi trẻ người đều có lập nghiệp dự định. Bọn họ chán ghét mà vứt bỏ đi làm cho người khác. Hy vọng chính mình làm lão bản. Bộ dạng này liền có thể không cần bị người ước thúc. Mà nhất là hiện trường. Tinh hoa đại học những thứ này cao tài sinh nhóm càng là nguyên một đám lòng cao hơn trời. Không ít người tại trong lúc học đại học cũng đã bắt đầu xử lý lập nghiệp công tác. Đối với Trương Dịch có quan hệ lập nghiệp mạo hiểm, ích lợi cái nhìn thất tốt cùng. Thành công ở đâu là dễ dàng như vậy? Nếu quả thật đơn giản như vậy, trên cái thế giới này người người đều chạy tới mở công ty. Người nào còn nguyện ý cả ngày vì một tháng mấy ngàn khối xem người ta sắc mặt. Ngay lúc này, Điền Phong bày mưu đặt kế hiện trường hắn tình báo của hắn bộ nhân viên đứng ra. Phản bác Trương Dịch cách nhìn. Quả nhiên, một cái giữ lấy học sinh đầu nữ sinh đứng lên. Lớn tiếng hỏi, Trương Dịch tiên sinh, ta cho rằng ngươi vừa mới nói những lời này quá gạt chúng ta. Nàng nhìn về phía bạn học chung quanh. Nói ra, ai cũng biết lập nghiệp có phong hiểm. Cao phong hiểm nương theo lấy cao lợi nhuận đây cũng là lời nhàm tai vấn đề. Chúng ta rất rõ ràng những thứ này. Nếu như ngài chỉ là nói cho chúng ta biết lập nghiệp cần cẩn thận, ta cảm thấy đối chúng ta mà nói cũng không có quá lớn trợ giúp. Trương Dịch hai tay cắm xuống. Cái này con mẹ nó không phải nói nhảm sao? Ta biết các ngươi về sau muốn làm gì à? 360 được. Làm cái gì người đều có. Chẳng lẽ lại muốn ta tay đem tay dạy các ngươi làm thế nào sinh ý? Dùng như thế nào tiền đẻ ra tiền? Cái đồ chơi này các ngươi cũng học không được à? Ngược lại thật không phải là Trương Dịch muốn qua loa những học sinh này. Mà chính là theo trên bản chất mặt mà nói. Thành công căn bản cũng không phải là một môn có thể học tập ngành học. Trên thế giới mỗi một cái thành công nhân sĩ nhân sinh kinh lịch đều là hoàn toàn khác biệt. Cho dù là tìm một người khác phục khắc hắn kinh lịch hết thảy. Cũng lại bởi vì thời cơ khác biệt cùng vận khí khác biệt mà sinh ra hoàn toàn kết quả khác nhau. Trên thị trường nhiều như vậy cả ngày dạy người ta thành công học chuyên gia. Còn không tất cả đều là gạt người. Thành công xí nghiệp gia nếu có thể dạy người khác thành công. Trên thế giới tại sao có thể có nhiều như vậy phú nhị đại bại gia tử đâu? Làm phụ mẫu dạy con của mình không phải càng thêm dụng tâm. Vị bạn học này, người có ý nghĩ gì sao? Trương Dịch nhàn nhạt mà hỏi. Nữ sinh nhìn lấy Trương Dịch, trực tiếp ép hỏi. Người không cần đến cùng chúng ta thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy. Ta thì muốn hỏi một chút ngài. Đến cùng thế nào mới có thể kiếm được tiền? Ngài trả lời vấn đề này là có thể. Chúng ta về sau muốn là thành công. Khẳng định cũng sẽ cảm kích ngài. Hiện trường tinh hoa đại học các học sinh lập tức tán đồng đích nói thầm. Đúng vậy à, người lợi hại như vậy. Trực tiếp nói cho chúng ta biết làm cái gì có thể kiếm tiền không được sao. Cùng chúng ta giảng đại đạo lý có gì hữu dụng đâu. Chúng ta muốn chính là kiếm tiền phương pháp. Hoặc là ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi. Nhìn kỹ một chi cổ phiếu. Chúng ta đi cùng mua cũng thành a. Không chỉ là hiện trường. Phòng trực tiếp nhân số ở thời điểm này cũng nhanh chóng tăng vọt. Rất hiển nhiên. Mọi người đối với thành công học đều là cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngày bình thường những cái kia nói gì không hiểu cái gọi là đại sư giảng thành công học. Đều có vô số ngu ngốc vui vẻ cho người ta đưa tiền mua sách. Mà bây giờ chân chính giới kinh doanh đỉnh cấp đại lão hiện trường giảng bài. Người nào cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Người người đều hy vọng có thể để Trương Dịch chỉ điểm một đầu kiếm tiền đường sáng. Bọn họ ánh mắt nóng rực. Tựa hồ đem chính mình nửa đời sau phát tài hy vọng tất cả đều ký thác vào Trương Dịch trên thân. Hiện tại cho dù là Trương Dịch nói cho bọn hắn. Đớp cứt có thể kiếm tiền đều sẽ có người đi nếm thử. Thế mà Trương Dịch nhìn lấy nữ sinh kia, trong ánh mắt lại tràn đầy thương hại. Ngây thơ như vậy vấn đề, nếu như không phải thật sự đầu óc có bệnh, như vậy thì là chạy tới gây sự. Hắn không có gấp trả lời nữ sinh này vấn đề, mà chính là hỏi trước nàng một vấn đề. Vị bạn học này, ta muốn hỏi trước ngươi một câu. Ngươi là như thế nào định nghĩa thành công đâu? Nữ sinh sau khi nghe xong, cau mày suy tư trong chốc lát. Thành công định nghĩa, cái đồ chơi này tựa hồ cũng không có một cái nào tiêu chuẩn đi. Dù sao mỗi người đối với thành công yêu cầu là khác biệt. Đối khất cái mà nói, có thể một năm muốn tới 2 căn biệt thự coi như thành công. Đối với dân đi làm mà nói, có thể thăng chức tăng lương, trở thành tổng giám đốc, thắng được Bạch Phú Mỹ coi như thành công. Có thể là đối với đại lão bản mà nói, có lẽ liền phải là trèo lên đỉnh có phục hay không phú hào bảng xếp hạng. Hoặc là trở thành Time Magazine trang bìa hàng năm nhân vật mới tính thành công. Thành công, cho tới bây giờ liền không có qua một cái định lượng tiêu chuẩn. Nữ sinh cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, mới cho ra cái nhìn của mình. Ta cho rằng thành công, đầu tiên muốn thực hiện tài phú tự do, sau đó thành làm một cái được người tôn trọng đại nhân vật. Cái này không sai biệt lắm. Há, vậy cũng là được cả danh và lợi đúng không? Trương Dịch lời ít mà ý nhiều khái quát nàng một phen. Người người đều có dục vọng của mình, cảm thấy thỏa mãn dục vọng của mình, cũng chẳng khác nào là thành công nhân sĩ. Trên cái thế giới này phần lớn người đối với thành công định nghĩa, không nằm ngoài cũng chính là tài sắc quyền ba món đồ đạt được thỏa mãn. Trương Dịch lời nói xoay, chuyển, thế nhưng là, thế nào mới có thể để người đạt được thỏa mãn đâu? Hiện tại rất nhiều phổ thông người cũng đã vượt qua có xe có phòng sinh hoạt. Trong tay cũng có nhất định dự trữ. Thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ cho là mình không tính thành công nhân sĩ. Đang nỗ lực phấn đấu lấy. Ta còn nhận biết một số thân gia trên 100 ức xí nghiệp gia. Trong tay bọn họ tiền mấy cái đời cũng xài không hết. Nhưng vẫn là mỗi ngày đi máy bay khắp thế giới bay loạn. Liền vì nói chuyện nhiều mấy cái đơn sinh ý. Hắn chỉ hướng tại chỗ tất cả học sinh, dục vọng là vĩnh viễn không có điểm dừng. Cho dù là có một ngày các ngươi đạt được mình lúc này muốn có được hết thảy, đến lúc đó khẳng định sẽ sinh ra mới dục vọng. Chỗ lấy các ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp thành vì mình muốn trở thành thành công nhân sĩ. Như vậy, theo một cái góc độ khác mà nói, thành công không phải một cái định lượng khái niệm, mà chính là một cái so sánh được đi ra khái niệm. Trương Dịch cử đi cái rõ ràng dễ hiểu ví dụ. Giả dụ nói ngươi khảo thí thi 95 phân. Kết quả ngươi nhóm lớp 95 phân trở lên người có 20 cái. Ngươi không coi là thành công. Thế nhưng là nếu như ngươi khảo thí chỉ thi 80 điểm. Nhưng lần này bài thi rất khó. Tất cả mọi người điểm số đều tại 80 điểm trở xuống. Ngươi chính là thành công. Bởi vậy chúng ta liền có thể đơn giản định nghĩa. Cái gọi là thành công, chính là muốn so phần lớn người đều mạnh mới có thể. Hiện trường rất nhiều người không ngừng gật đầu. Đúng vậy a, cái gì gọi là thành công? Thành công cũng là so tuyệt đại bộ phận người đều mạnh hơn. Nhất là so bên cạnh mình tất cả mọi người mạnh là có thể. Bằng không, hiện tại người có thể hưởng thụ được so cổ đại hoàng đế tốt hơn điều kiện vật chất. Nhưng vẫn chưa đủ tại sinh hoạt đâu. Trương Dịch nhìn lấy nữ sinh kia, lạnh nhạt nói, cho nên nói, ngươi để ta nói cho ngươi làm sao có thể thành công. Đáp án của ta là, kỳ thật vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi vận khí đủ tốt, có thể gặp được đến quý nhân là có thể. Liền giống với nói ta trực tiếp cho ngươi 10 ức, ngươi không liền thành công sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.